Vừa rồi cô ấy còn nhắn tin cho tôi. Nói là nhìn thấy hai người Trần Tuấn Tú và Trần Hiền ở trên máy bay rồi. Xung quanh bọn họ còn có mấy người vệ sĩ kè kè bên cạnh. Sắc mặt không được tốt cho lắm đâu. Giọng nói còn lại dịu dàng mềm mại hơn nhiều. Thế nhưng tiếng nói của người đó vẫn rất lớn. Cứ như sợ người khác không nghe thấy được vậy. Cách Trương.